Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 28, phá trận. Bên cạnh Tù Nghiêu, tam giác thú tâm tình đều phức tạp, bọn chúng bốn thú ở man hoang cương vực kết bạn nhiều năm. Tình cảm đều cực sâu, đó là Tần Phong không thể so được, nhưng bọn chúng rõ ràng. Cái này đích xác là đối đại cục tốt nhất lựa chọn. Bàn Long, Đế Thính hoàn toàn có thể tiếp tục chống đi xuống. Đương nhiên chống đỡ tiếp giá lớn chính là Bàn Long, Đế Thính lúc nào cũng có thể bị đại trận giết chết. Chống đỡ, Tù Nghiêu gầm nhẹ nói. Chống đỡ, tam giác thú càng là gào thét. Quay đầu nhìn về phía Tần Phong, nhân loại. Người tận lực giúp Bàn Long cùng Đế Thính, tam giác thú xem như man hoang cương vực bên trong gì. Thú, đối Tần Phong không có chút nào hiểu rõ, vậy không có tình cảm gì có thể nói. Trước đó trên đường đi Tần Phong rất ít ra tay cũng liền mà thôi. Nhưng bây giờ bị vây ở hiểm cảnh, lâm vào tuyệt địa, này nhân loại ở bọn chúng bốn cái sau lưng ngược lại là an toàn rồi. Nhưng vậy mà chưa từng có ra tay qua. Cái này khiến tam giác thú trong lòng sinh sôi ra rồi bất mãn. Hiu, Tần Phong bỗng nhiên động rồi. Trong nháy mắt chính là vừa cất bước. Vậy mà trực tiếp thoát ra rồi bốn thú bảo hộ phạm vi. Trong tay càng là một kiếm đâm ra. Trên mũi kiếm càng là hiện ra rồi chói mắt kiếm đạo. Tù Nghiêu. Tam giác thú chờ tứ đại thánh cảnh trong nháy mắt mộng rồi. Tần Phong vậy mà ra rồi bọn chúng vòng phòng ngự. Đừng nói hắn, chính là tam giác thú ra ngoài đều trong nháy mắt khả năng bị giết. Tứ đại dị thú lập tức liền muốn quát tháo. Này nhân loại vậy mà xuất kiếm. Vì cái gì xuất kiếm? Kia, đó là... Tần Phong đột nhiên đâm ra một kiếm lệnh tứ đại dị thú trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Keng, một tiếng oanh minh. Tần Phong đâm ra mũi kiếm phảng phất đụng vào rồi cái gì. Hơn nữa còn phát sinh vô cùng va chạm kịch liệt. Khiến không gian xung quanh đều tạo nên rồi gợn sóng. Tới đây, Tần Phong kiếm pháp nhất chuyển. Liền phảng phất lỗ đen. Sinh ra kinh người sức hút. Quả thực là quấn chặt lấy rồi kia vô hình công kích lực lượng. Ánh kiếm triền miên, hoàn toàn cuốn lấy rồi cái gì đồ vật. Kia chế tạo ra đại trận sức mạnh công kích nguồn suối vậy rốt cục hiện ra rồi bộ dáng. Chỉ thấy ở Tần Phong ánh kiếm bên trong hiện ra rồi một khối nắm đấm lớn nhỏ. Toàn thân màu đen, ẩn ẩn có lấy một tia màu tím đường vân tinh thạch. Tần Phong đưa tay bắt lấy tinh thạch này. Tinh thạch này ta vậy mà chưa thấy qua. Bất quá trong đó tán phát trận uy viễn siêu trận nguyên tinh thạch không biết bao nhiêu lần. Cái này nhất định là siêu cấp đại trận trận cơ chi bảo. Tần Phong thầm nói, lấy hắn giao đấu nói hiểu rõ. Đoán ra cái 7-8 phần cũng không khó. Có rồi bảo bối này. Lại thêm ta trước đó tìm tới lượng lớn đẳng cấp cao trận nguyên tinh thạch. Tinh Thiên Tông về sau coi như không thiếu hộ tông đại trận rồi. Mà lại là uy lực viễn siêu hoàng phủ. Chuyên tôn chờ thế lực lớn hộ tộc đại trận. Tần Phong tay vừa lộn. Đem kia tinh thạch thu vào rồi không gian giới chỉ. Hoàng phủ, chuyên tôn chờ thế lực lớn hộ tộc đại trận đủ để ngăn trở mấy tên thánh cảnh tầng 9 đại năng. Liên thủ công kích, thậm chí nếu có cao thủ chủ trì đại trận, chính là 10 cái 20 cái thánh cảnh tầng 9 đại năng liên thủ đều tất thua không thể nghi. Ngờ, nhìn như uy lực muốn viễn siêu nơi này hiểm cảnh, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì kia chút hộ tộc đại trận vẻn vẹn chỉ cần thủ hộ một tòa thành liền đủ rồi. Lực lượng cực độ ngưng tụ, uy lực tự nhiên lớn, mà ở trong đó đại trận lực lượng lại là bao trùm rồi núi non trùng điệp ngàn vạn núi lớn. Lực lượng như thế phân tán, còn có thể bộc phát ra giết chết thánh cảnh uy lực. Tưởng tượng tuyệt đối kinh khủng. Cái này giống một cái thánh cảnh đại năng chống lên phương viên hơn 10 dặm vòng phòng ngự. một cái chân nguyên cảnh người tu hành chỉ phòng ngự một trượng phạm vi. Kia lực phòng ngự chỉ sợ là chân nguyên cảnh người tu hành càng mạnh. Mà bây giờ, Tần Phong có rồi những này chân quý tinh thạch, nếu như đưa nó nhóm dùng tại chỉ phòng ngự một tòa thành trên đại trận. Cái kia uy lực tất nhiên làm người ta chấn kinh. Tần Phong nhất chuyển đầu, lại nhìn thấy bên cạnh tứ đại dị thú chính từng cái có chút không rõ. Tam giác thú càng là nghĩ muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nhân loại, vẫn là nhất trực sảng tù nghiêu liền nói, ngươi vừa rồi một kiếm uy lực liền ta đều sinh ra e ngại cảm giác, chỉ sợ không kém gì ta cái này thánh kinh tầng 4 dị thú vương giả. Như luận chiến lực, ta đích xác có thánh kinh tầng 4 rồi. Tần Phong cũng không giấu giếm. Vậy sao ngươi trước đó một mực không nói? Tù Nghiêu bất mãn nói. Trước đó không có gặp được nguy hiểm gì. Tù Nghiêu ngươi liền có thể tùy tiện giải quyết rồi. Vậy một mực không có cần muốn ta ra tay. Tần Phong cười nói. Sát bên đế thính lại nói. Tốt rồi tốt rồi. Hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Nhân loại, ngươi có thể tìm ra đại trận này mệnh môn rồi. Tần Phong gật đầu, có thể phá mất một chỗ, đằng sau liền đơn giản rồi. Đế thính, Bàn Long cũng là thư rồi khẩu khí, mặc dù bọn chúng đều làm tốt rồi tử vong chuẩn bị. Khả năng còn sống đương nhiên càng tốt hơn. Đi theo ta, Tần Phong nói rằng, đuổi theo Tần Phong, Tù Nghiêu liền nói. Chúng ta đều nghe tên nhân loại này. Tứ đại thánh cảnh dị thú vội vàng đi theo Tần Phong. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy đi lại. Nơi đây lại là một chỗ. Tần Phong lại vung ra rồi một kiếm. Kiếm pháp phiêu miểu. Trong nháy mắt va chạm đến rồi màu đen tinh thạch. Chỉ thấy Tần Phong kiếm pháp trong nháy mắt hóa thành lỗ đen. Đem kia tinh thạch cho quấn chặt lấy. Đây chính là tốt đồ vật a. Tần Phong lại đưa tay bắt lấy rồi tinh thạch, quét mắt sau, lại đem thu vào không gian giới chỉ. Như thế một đường đi qua, vẻn vẹn chưa tới một canh giờ. Tần Phong cùng tứ đại dị thú đều cảm giác hai mắt tỏa sáng. Từ trước đó rừng cây huyễn cảnh, biến thành rồi mênh mông liên miên dãy núi, giống nhau bọn họ mới vừa tới đến lúc gặp tràng cảnh. Bất quá lúc này nơi này rất nhiều nơi đang bị quy mô lớn phá hư. Kia phá nói người chính là một to lớn bảy đuôi cáo trắng. Là cáo trắng đại nhân. Tù Nghiêu đại hỉ nói. Cáo trắng đại nhân. Đế thính càng là cao giọng hô nói. Bọn chúng đều từng là man hoang cương vực bên trong dị thú vương giả. Riêng phần mình thống lĩnh một phương. Cũng coi như có giao tình. Nơi xa kia chính tại kiệt lực phá hư ngàn vạn núi lớn cao trắng cũng phát hiện rồi Tần Phong bọn họ. Năm cái, chủ nhân, bảy đuôi cáo trắng hóa thành quyến rũ nhân loại kiều nữ tử. Lập tức mừng rỡ tiến lên đón. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Tần Phong vậy cười rồi. Tù Nghiêu cười nói, chính là vị này nhân loại đại nhân. Chúng ta mới lấy thoát khốn. Đế thính càng là nói, đúng, nếu không phải Tần Phong, ta cùng Bàn Long chỉ sợ đã chết ở bên trong rồi. Hắn thật sự là lợi hại, thực lực chỉ sợ không thua gì Tù Nghiêu đại ca, đối đại trận vậy tạo nghệ cực cao, may mắn có hắn, không phải chúng ta đều xong rồi. Bàn Long thổn thức không thôi, tứ đại dị thú cũng than thở lấy, trải qua chuyện này. Kiến thức rồi Tần Phong thực lực cùng thủ đoạn, trong bất chi bất giác liên xưng hô đều có chút biến rồi. Không nói rồi, Tần Phong lại là khiêm tốn cười một tiếng, lần này nguy hiểm nhắc nhở chúng ta. Không thể quá tự tin, cái này hư vô thế giới nói không chừng còn có so chỗ này hiểm cảnh càng đáng sợ địa phương. Tù Nghiêu, đế thính chờ cả đám đều gật đầu. Mặc dù lần này đại nạn không chết, nhưng bọn chúng đương nhiên cũng còn lòng còn sợ hãi đây. Tần Phong nói, đế thính, liên hệ cái khác thánh cảnh dị thú, trước đừng phá hiểm cảnh rồi. Chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ tụ hợp. Hiện tại liền tập hợp tất cả mọi người lực lượng nếm thử có thể hay không về vô tận cương vực. Có thể trở về tốt nhất. Chúng ta không cần thiết ở loại địa phương này dây dưa mạo hiểm. Không thể trở về đi. Chúng ta suy nghĩ thêm bước kế tiếp không muộn. Được, Đế Thính gật đầu ứng tiếng. Về vô tận cương vực phương pháp chỉ có Tần Phong chính xác biết được. Lại thêm ngay cả mạnh nhất cáo trắng đều gọi Tần Phong, chủ nhân. Đối Tần Phong nghe lời răm rắp, Đế Thính, Tù Nghiêu chờ từng cái một thánh cảnh dị thú đối với Tần Phong chỉ huy cũng đều không có rồi dị nghị. Mà lúc trước, mặc dù mấy đường thánh cảnh dị thú ở Đế Thính liên hệ bên dưới, cũng đều ở hướng lẫn nhau chỗ tại chạy tới, nhưng cũng không có gấp. Xuôi theo gặp mặt đến hiểm cảnh liền trực tiếp đi phá mất rồi. Cho nên bọn họ tụ tập tốc độ rất chậm. Lần này, Tần Phong mệnh lệnh phía dưới. Cái khác mấy đường cái gì cũng không để ý. Trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ bay đến. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tụ tập rồi. Hư vô thế giới hạch tâm địa vực. Kia pháo đài bên trong. Thạch Nhân Đế Quân ánh mắt chính lóe ra hung lệ tia sáng. Toàn bộ điện thính hoàn toàn yên tĩnh. Hắn sáu vị thuộc hạ từng cái không dám lên tiếng. Bao quát vị kia thực lực cực mạnh Tát Bà La. Mặc dù Thạch Nhân Đế Quân tương đối tôn trọng hắn. Đó là bởi vì hai người bọn hắn thực lực là thuộc về cùng một cảnh giới. Nhưng Tát Bà La vậy rõ ràng, Thạch Nhân Đế Quân. Thực chất bên trong hung tính là đáng sợ đến bực nào. Chủ quan rồi. Thạch Nhân Đế Quân trầm thấp thì thào nói, không nghĩ tới kia cái kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi vậy mà có thể phá giải địa duyên sơn hiểm. Cảnh, đây chính là 10 lớn hiểm cảnh một trong A, liền xem như thánh cảnh tầng 7 đại năng nghĩ muốn phá vậy không có nhanh như vậy. Hắn một cái tiểu bối, vậy mà liền phá mất rồi, biết sớm như vậy. Ta liền thật sớm tự mình ở địa duyên sơn hiểm cảnh bên trong chờ đợi rồi. Dù sao kia hồ yêu không ở, Thạch Nhân Đế Quân có chút ảo não. Hắn trên thực tế sợ chính là kia hồ yêu. Cái khác mấy đường hắn còn không sợ. Lần này kém một chút là hắn có thể diệt rồi một chi hắn trong mắt, dị tộc, đội ngũ rồi. Nếu như hắn tự mình ở địa duyên sơn hiểm cảnh chúng mai phục, hiểm cảnh thêm hắn thực lực là tuyệt đối có thể giết sạch tất cả mọi người. Nhưng bởi vì hắn cẩn thận, cùng tự tin địa duyên sơn hiểm cảnh uy lực, bỏ lỡ rồi lần này cơ hội, các ngươi hẳn là cũng đều cảm ứng được rồi. Chúng ta thế giới ở càng ngày càng yếu ớt, theo lấy bọn họ phá đi khắp nơi hiểm cảnh, chúng ta thế giới liền càng thêm yếu ớt. Bọn họ nhất định là ở có kế hoạch hủy đi chúng ta thế giới. Thạch Nhân Đế Quân trầm thấp nói lấy. Cái khác sáu đại thánh cảnh vậy từng cái mặt lạnh như xương. Hủy đi thế giới của bọn hắn. Cái này không phải tương đương với muốn đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt sao? Cho dù là thiên vương lão tử, bọn họ cũng phải phản kháng a. Huống chi là bọn họ trong mắt, dị tộc. Cái gọi là dị tộc. Chính là mặc kệ có uy hiếp hay không, đều muốn giết sạch địch nhân. Thạch Nhân Đế Quân nói, trước đó không biết rõ bọn hắn thủ đoạn hiểm ác, diệt sát bọn họ cũng không sốt ruột. Nhưng bây giờ bọn họ không ngừng phá hư chúng ta cái thế giới này, liền không cho chúng ta không toàn lực ứng phó diệt sát bọn họ rồi. Đúng, nhất định phải đồ diệt bọn họ, một tên cũng không để lại. Chúng ta trước đó quá cẩn thận rồi. Cẩn thận là không có sơ hở nào. Nhưng như thế để bọn họ phá hư đi xuống. Tương lai thế giới này yếu ớt chứa không xuống thánh cảnh. Kia chúng ta cũng liền xong rồi. Lấy chúng ta thực lực. Chuẩn bị sẵn sàng. Hoàn toàn có thể giết sạch bọn họ. Hừ, nghĩ muốn hủy đi chúng ta địa phương. Nhưng không dễ dàng như vậy. Từng cái một thánh cảnh đại năng đều nói lấy. Tốt, Thạch Nhân Đế Quân đột nhiên quát khẽ. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người muốn làm sự tình chỉ có một cái. cái kia chính là đem kia hồ yêu dẫn vào Trăm Kha đầm lầy. Chỉ cần giải quyết rồi kia hồ yêu, cái khác dị tộc có thể nhiều dẫn vào mấy cái vào hiểm cảnh liền dẫn vào. Không thể dẫn vào cũng không quan trọng, chúng ta trực tiếp ra tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN